Ma thần máu, chương 509, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ máu vừa mở cửa thì hai thân thể mềm mại đã nhào tới ôm chặt lấy nó. Băng Ngưng bình thường vẫn luôn chín chắn lạnh lùng, nhưng giờ đây lại giống như cục nước đá. Gương mặt đại mỹ nhân đầm đìa nước mắt. Linh Lung thì tốt hơn một chút, đôi mắt nàng chỉ hơi hơi đỏ lên. Phu quân, Tà Huyết, cuối cùng chàng cũng chịu gặp mặt bọn thiếp rồi. Băng Ngưng ngoan, đừng khóc. Nàng nhìn xem Linh Lung còn không khóc cơ mà. Băng Sơn mỹ nữ luôn luôn lạnh lùng của ta đâu rồi? Ác quỷ máu lấy ra một cái khăn tay, giúp đại mỹ nhân lau nước mắt. Băng Ngưng kỳ thực rất là yếu đuối. Nàng luôn tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ để che đi nhược điểm của mình. Một khi xảy ra chuyện nàng không thể chống đỡ, bộ mặt yếu đuối sẽ bộc lộ. Tà Huyết, huynh rốt cuộc là đang làm gì vậy? Không phải là nói giúp Kiều Diễm tỷ tỷ tiến giai sao? Vì sao lại gọi đến một đám ác ma? Linh Lung lay lay cánh tay sắc quỷ hỏi. Ta đúng là đang giúp Kiều Diễm tiến giai nha. Hai nàng vào trong phòng đi. Nàng ấy đang ngủ, khi nào tỉnh dậy sẽ hoàn toàn lột xác, sở hữu thiên phú sánh ngang với thần linh. Ác quỷ máu khẽ vuốt ve cái kén màu vàng. Hai nữ liền quét thần thức qua chiếc kén, phát hiện một luồng khí tức cường đại đang ngưng tụ trong chiếc kén. Nhưng luồng khí tức này đối với hai người cũng rất quen thuộc. Có thể xác nhận Kiều Diễm đang nằm ngủ bên trong. Tà Huyết, đây có phải là huynh sử dụng thuật hiến tế để cho một linh hồn ác quỷ nhập vào thân xác của Kiều tỷ tỷ không? Linh Lung cũng khẽ vuốt ve lên chiếc kén. Kiều Diễm giống như bị làm cho giật mình, khiến chiếc kén đung đưa nhẹ nhẹ. Hắc hắc, cũng không phải như hai nàng nghĩ đâu. Cái tên phân thân kia của ta chỉ giỏi chỉ hưu nói vượn. Ta yêu các nàng không hết, sẽ không làm hại các nàng. Kiều Diễm hiện tại đã cùng với một người thê thiếp của ta dung hợp làm một. Giải thích thì rất là dài dòng. Đợi khi nào nàng ấy tỉnh lại thì hai nàng sẽ hiểu. Ta hiện tại phải ở bên cạnh chăm sóc cho Kiều Diễm. Hai nàng có thể trở về bí cảnh nghỉ ngơi hoặc là về Tuyết Sơn cũng được. Ác quỷ máu cũng không định giải thích cạn kẽ, liền nói qua loa rồi thôi. Phu quân, vậy chàng có định đem linh hồn ác quỷ nhét vào người bọn thiếp không? Băng Ngưng đột ngột lên tiếng hỏi. Sắc mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Nàng tận mắt nhìn thấy những kẻ bị quỷ nhập phát điên, ra tay chém giết đồng môn. Nàng rất sợ mình cũng biến thành như vậy. Ngoan, đừng sợ. Trong mấy người thê thiếp của ta không có ai phù hợp với hai nàng. Cho dù có người phù hợp, nhưng nếu nàng không muốn thì ta cũng không ép buộc. Ta biết nàng đối với việc này rất là kiêng kỵ. Ta cũng không muốn khua môi múa mép giải thích, ngược lại sẽ càng khiến nàng nghi ngờ. Nàng cứ đợi Kiều Diễm tỉnh lại thì sẽ hiểu vì sao ta làm như vậy. Ác quỷ máu thở dài một hơi. Băng Ngưng chăm chú nhìn vẻ mặt của nó, sau đó liền dựa sát người vào. Thiếp tin tưởng chàng sẽ không lừa bọn thiếp. Băng Ngưng nhẹ giọng nói. Ánh mắt lo lắng dần trở nên nhu hòa. Linh Lung ở bên cảm giác có chút ghen tị. Nàng mặc dù đã quyết định nhường Tà Huyết cho tỷ tỷ, bình thường đều gọi nó là Tà Huyết ca ca, nhưng lúc không có mặt Băng Ngưng liền sẽ đổi thành chàng chàng thiếp thiếp. Linh Lung thân yêu, để ta hôn nàng một ngụm nào. Vốn dĩ là đến để thăm hai nàng, nhưng Kiều Diễm lại đột phá tu vi quá bất ngờ khiến ta phải thay đổi rất nhiều kế hoạch. Đợi có thời gian thích hợp sẽ bù đắp cho hai người. Ác quỷ máu vừa nói vừa đem bờ môi non mềm của tiểu mỹ nhân ngậm lấy, nhẹ nhàng đùa bỡn với đầu lưỡi tinh nghịch của nàng. Linh Lung bị hôn đến nỗi mất luôn cả lưỡi, hơi thở chuyển từ nhẹ nhàng sang dồn dập gấp gáp. Không tự chủ được đem y phục trên người cởi bỏ, muốn đem thân thể của mình dâng lên. Ác quỷ máu thường ngày háo sắc hơn mạng, hôm nay lại đột ngột đổi tính. Nó dùng tay giữ lại tay của tiểu mỹ nhân. Linh Lung ngoan, ta bây giờ phải trông chừng Kiều Diễm. Nàng ấy đang tiến hành thuế biến. Quá trình này nhìn thì bình yên nhưng thực ra nguy hiểm vô cùng. Trong khi dung hợp có tỷ lệ xảy ra đào thải, khi đó ta phải tiến hành ứng cứu ngay lập tức, nếu không Kiều Diễm sẽ biến thành một đống máu thịt bầy nhầy. Lúc đó muốn đem nàng ấy hồi sinh sẽ rất tốn thời gian. Huynh vừa nói là hồi sinh. Huynh có thể hồi sinh người chết sao? Linh Lung nghe vậy thì giật mình hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là có thể. Bộ ngực của nàng ta còn có thể làm cho lớn lên cơ mà. Ác quỷ máu cười gian một hồi. Đưa tay vuốt ve ngực của Linh Lung. Trước kia nàng chỉ giống như một thiếu nữ 15-16 tuổi. Nhưng bây giờ đã lớn hơn 1-2 tuổi. Da dáng thanh xuân thiếu nữ. Nàng vốn dĩ là thủy linh thân thể. Một trong những loại thể chất thuần âm hiếm thấy. Lại thường xuyên cùng băng ngưng song tu. Hấp thu băng hàn khí tức. Dẫn đến cơ thể dư thừa âm khí. Sinh cơ bế tắc không cách nào phát dục hoàn toàn. Nhưng kể từ sau khi làm nữ nhân của ác quỷ máu. Mỗi ngày đều được phân thân chăm sóc. Khiến âm dương trong cơ thể cân bằng. Thân thể bắt đầu phát dục hoàn chỉnh. Đừng có chọc muội. Nhưng vừa nãy huynh nói là thật sao? Huynh hồi sinh người chết được hả? Linh Lung bị đùa bỡn liền đỏ mặt. Vờ như không để ý đến bàn tay hư hỏng của sắc quỷ. Cũng không hẳn. Nếu thực sự chết rồi thì ta không cách nào hồi sinh được. Nhưng chỉ cần còn một tia tàn hồn. Hoặc là ý thức vẫn còn tồn tại thì ta có thể đem phần tàn hồn ý thức đó bảo tồn. Sau đó tìm một cỗ thi thể phù hợp hoặc là đúc một bộ thân thể mới. Đưa linh hồn ý chí vào bên trong. Lại sử dụng huyết thuật ôn dưỡng. Có lẽ khoảng vài chục hoặc vài trăm năm là người đó sẽ tỉnh lại. Ác quỷ máu đang thao thao bất tuyệt. Bỗng sắc mặt cứng lại. Chiếc kén vàng trên bàn tế lắc lư rung chuyển. Khí tức bình ổn biến thành bạo loạn. Giống như sắp sửa nổ tung. Hai nàng tạm thời trở về bí cảnh đi. Ác quỷ máu sắc mặt trầm xuống. Đem cửa bí cảnh mở ra. Hai nữ biết đã xảy ra chuyện. Sắc mặt vạn phần lo lắng. Nhưng hai người đều rất hiểu chuyện. Vậy muội trở về đợi huynh. Linh Lung ngoan ngoãn gật đầu. Theo tỷ tỷ bước vào bên trong cánh cửa. Yên tâm. Lát nữa ta sẽ thông qua phân thân báo tin cho hai nàng. Ác quỷ máu vẫy tay tiễn băng ngưng và Linh Lung rời đi. Sau đó sắc mặt trở nên đen kịt. Khối kén lúc này đã bành trướng lên gấp đôi. Liên tục phát ra những dòng năng lượng cuồng loạn. Có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thực phiền phức. Quả nhiên muốn cưỡng ép dung hợp không dễ dàng gì. Ác quỷ máu ngưng tụ máu của mình thành một con dao nhọn. Nhẹ nhàng vạch phá lớp vỏ kén bên ngoài. Rạch ra một khe hở nhỏ. Từ trong vết rách liền phóng ra những tia sét màu vàng kim. Năng lượng thông qua vết rách phóng ra ngoài. Khiến chiếc kén không tiếp tục bành trướng. Nhưng từ trong vết rách máu tươi màu vàng cũng trào ra ngoài. Khiến sinh cơ chậm rãi biến mất. Sắc quỷ lại đưa con dao lên ngực của mình. Hung hăng đâm mạnh vào bên trong. Cắt ra một vết thương rất sâu. Nó thọc luôn bàn tay vào vết thương ở ngực. Lôi ra trái tim của chính mình. Bên trong trái tim là một viên pha lê máu. Đỏ rực như huyết ngọc. Ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Ác quỷ máu đem viên kết tinh nhét vào trong chiếc kén. Chậm rãi niệm một loạt quỷ ngữ cổ xưa. Hai bàn tay nó chạm nhẹ lên vỏ kén. Cách không điều khiển viên kết tinh tan ra. Hóa thành một dòng năng lượng nhu hòa lan tỏa khắp kén vàng. Đem năng lượng bạo tạc trấn áp. Vết thương trên chiếc kén rất nhanh khép vảy. Năng lượng cũng không còn hỗn loạn mà dần bình ổn trở lại. Ác quỷ máu lúc này mới thở phào một hơi. Vừa nãy thật là nguy hiểm. Chậm chút nữa là nổ thật rồi. Phải cẩn trọng hơn mới được. Sau đó ác quỷ máu ngồi xuống bên cạnh chiếc kén. Đem hai tay áp lên lớp vỏ bên ngoài. Luôn luôn theo dõi dòng năng lượng bên trong. Thỉnh thoảng lại truyền vào một tia năng lượng. Giúp điều tiết quá trình dung hợp dựng dục. Trợ giúp kiều diễm tái tạo thân thể mới. Nó cứ ngồi như vậy bên cạnh nàng hơn một tháng. Không dám sơ suất dù chỉ một giây. Kén vàng lúc này đã trở nên khô héo. Kích thước chỉ còn lại 1/3. Nhưng khí tức bên trong đã hoàn toàn ổn định. Cơ thể của Kiều Diễm đã được tái tạo hoàn chỉnh. Lại thêm 3 ngày trôi qua. Chiếc kén khẽ lay động. Mỹ nhân bên trong giống như muốn được ra ngoài. Ác quỷ máu liền dùng tay giúp nàng xé mở lớp vỏ kén khô héo. Động tác cẩn thận vô cùng để tránh làm nàng bị thương. vậy nên mất một lúc lâu mới xé được một vết rách dài hơn nửa trượng. Vừa đủ để ôm Kiều Diễm ra ngoài. Nàng lúc này giống như một đứa trẻ mới được sinh ra. Hai mắt nhắm nghiền, làn da non mềm ướt át. Mái tóc của nàng vốn dĩ là màu đen, này đã biến thành màu vàng ánh kim. Gương mặt cũng thay đổi rất nhiều. Chiếc mũi biến thành thon dài. Môi và mí mắt bị một lớp phấn vàng che phủ. Thân thể của nàng cũng trở nên thành thục hơn rất nhiều. Bộ ngực nở nang săn chắc, sờ vào liền cảm thấy nhu nhuyễn mềm mại. Kiều Đôn căng mọng đàn hồi. Trước kia Kiều Diễm cũng rất xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với mấy nữ tông chủ thì lại không bằng. Những người kia đều là thể chất hiếm thấy, thân phận cao quý, có tiềm lực để tu luyện thành đại năng độ kiếp kỳ đỉnh phong, thậm chí là phi thăng thượng giới. Còn Kiều Diễm xuất thân bình thường, thể chất bình thường, thiên phú cũng không có gì để tự hào. Nàng tu luyện được đến độ kiếp trung kỳ đều là nhờ kỳ ngộ và sự chăm chỉ tu hành. Nhưng bây giờ nàng đã là một hỗn nguyên ác quỷ, sở hữu những năng lực cường đại. Chỉ cần không bị người giết chết thì tương lai sẽ trở thành một nữ thần. Ác quỷ máu khẽ vuốt ve gương mặt mỹ nhân, dùng một chiếc khăn giúp nàng lau sạch cơ thể. Tuy đã thoát ra khỏi kén nhưng sức khỏe của nàng vẫn rất yếu. Da thịt non mềm như mỡ đông, cần ngủ thêm vài ngày để hoàn toàn vững chắc cơ thể. Mấy ngày này nó luôn đem Kiều Diễm ôm trong lòng, nâng niu như báu vật, thỉnh thoảng lại đem năng lượng sống truyền vào thân thể của nàng, giúp mỹ nhân sớm ổn định. Đến ngày thứ 7 thì mỹ nhân mới chậm rãi mở mắt, đôi môi khẽ mấp máy. Huyết, âm thanh quỷ ngữ phát ra từ miệng của Kiều Diễm. Ác quỷ máu nghe nàng gọi liền biến sắc. Bình thường Kiều Diễm luôn gọi nó là phu quân. Cách gọi tên bằng quỷ ngữ chỉ có Thi Thi và Long Nữ là biết gọi. Nàng tỉnh rồi, thời gian qua thật cực khổ cho nàng. Ác quỷ máu ôn nhu nói. Sử dụng quỷ ngữ để giao tiếp. Nàng thấy trong người khỏe chứ? Thiếp khỏe, chỉ là vẫn rất nhức đầu. Mỹ nhân đưa tay xoa đầu. Vẫn dùng quỷ ngữ để trả lời. Lần này ác quỷ máu sắc mặt trở nên âm trầm. Bởi vì trái tim vẫn chưa mọc lại nên lồng ngực trống rỗng co quắp một hồi. Nàng nói ta nghe một chút. Nàng là Kiều Diễm hay Kim Ngọc? Giọng nói của ác quỷ máu trở nên trầm thấp. Gương mặt cũng biến thành lạnh lùng. Nếu như mỹ nhân nó đang ôm là Kim Ngọc, nghĩa là Kiều Diễm đã bị nàng cắn nuốt. Chính tay nó hại chết nữ nhân của mình. Nghĩ đến đó tâm tình ác quỷ máu chìm xuống tận đáy. Thiếp là nữ nhân của chàng. Kiều Diễm cười khúc khích, tiếp tục dùng quỷ ngữ để trả lời. Sắc mặt ác quỷ máu lập tức biến thành đen kịt, tức giận nhìn mỹ nhân chằm chằm. Kim Ngọc, không phải ta nói nàng dung hợp với Kiều Diễm sao? Sao nàng lại cắn nuốt nàng ấy? Lời nói của ta nàng xem như rác rưởi rồi hả? Ta chọn nàng để hồi sinh cũng vì nàng ngoan ngoãn biết nghe lời. Nhưng nếu nàng không nghe lời nữa thì giữ nàng lại có ích gì? Dám cả gan giết nữ nhân của ta, ta đành phải đưa nàng trở về địa ngục. Ác quỷ máu tức giận rít lên. Mỹ nhân thấy nó tức giận, không những không sợ hãi, lại còn cười rất vui vẻ. Ánh mắt lúng liếng, bộ ngực khẽ đu đưa. Nàng còn dám cười, thực sự cho là ta không dám giết nàng. Ác quỷ máu thấy vậy càng trở nên giận dữ. Khí tức hỗn loạn tà ác dâng cao, giống như thực sự sắp sửa ra tay. Phu quân, đừng đánh, là thiếp, Kiều Diễm của chàng đây. Mỹ nhân thấy ác quỷ máu thực sự tức giận, vội vàng chuyển biến ngôn ngữ thành linh tộc. Thiếp chỉ muốn biết người chàng đang mong chờ là ai, nên mới trêu chọc chàng. Ai ngờ chàng lại dễ nổi nóng như vậy. Quả nhiên trong lòng vẫn rất yêu thiếp. Mỹ nhân mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ôm lấy cổ ác quỷ máu, chủ động dâng lên đôi môi thơm mềm. Ác quỷ máu thông qua tiếp xúc da thịt, đem linh hồn thâm nhập vào cơ thể của mỹ nhân. Khí tức của nàng hỗn loạn vô cùng, khắp nơi rải rác những mảnh vỡ ký ức. Nguyên thần của nàng lúc này rất khác lạ, toàn thân tỏa ra ánh kim. Nàng thỉnh thoảng lại cầm lấy một mảnh ký ức đưa lên trán, hấp thụ ký ức bên trong. Sắc quỷ khẽ quét linh hồn dò xét một lúc, xác nhận nàng là do Kiều Diễm và Kim Ngọc dung hợp tạo thành mới yên tâm thu hồi thần niệm. Cách chương.